Để sáng tạo cơ hội, cần có sự cọ sát, sự kiên trì và nhẫn nại. Khi đã xác định được phương hướng phấn đấu, bạn phải kiên định mục tiêu, đồng thời chuẩn bị để đón nhận cơ hội. Cơ hội sẽ mỉm cười với bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong lời khuyên thứ 8. Bạn luôn chỉ có một lần cơ hội, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Mọi ý kiến đóng góp về giọng đọc và cách trình bày, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ phạmngọccổdong@gmail.com. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị theo dõi lời khuyên thứ 9. Thời gian ở trong tay bạn. Với file sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách 11 lời khuyên của Bill Gates dành cho thế hệ trẻ. Quyển sách này do giảng viên Đại học Phạm Hoàng Long Biên tài trợ với mong muốn nhắn gửi đến các thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ hãy tu thân, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho mình, sống một cuộc sống có ích để đạt được thành công, không chỉ trong sự nghiệp mà trong các lĩnh vực khác nữa. Chỉ có nỗ lực hết mình với một trái tim nồng ấm mới giúp ta đi tới thành công. Chân thành cảm ơn giảng viên Phạm Hoàng Long Biên, kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.